One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1716, chương 390, rung động. Trong đám người, truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Giống như quá tiết, thỉnh thoảng cũng tướng mạo kỳ lạ dị tộc hoặc là thái cổ di chủng. Vừa ca vừa nhảy múa, vô cùng náo nhiệt, dục vọng chi hồ. Sóng gợn lăn tăn bích sắc nước hồ, tựa như một khối gương sáng, tỏa ra bên bờ cuồng hoan đông đảo sinh linh. Tất cả mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đại ma vương cuối cùng đã đi, cái kia cái sát tinh rốt cục rời đi. Một tên nhân loại thiếu niên lau nước mắt, vui đến phát khóc, quá hung hiểm. Nghe nói đại ma vương rất ưa thích không phải người hình sinh vật, còn tưởng rằng sẽ bị ăn sạch đâu. Tuyết sư trên mặt đất lăn lộn, da lông bóng loáng không dính nước, tựa như tốt nhất tơ lụa. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm lông bờm, lúc này cũng bởi vì lăn lộn mà biến có chút lộn xộn. Đây hết thảy Bạch Viêm cũng không biết, hắn hiện tại đã sớm bước lên khiêu chiến tuyệt địa con đường, sẽ không ở đã hoàn thành khiêu chiến địa phương. Qua thường lại thêm, đại ma vương lực lượng thật mạnh a. Đồng dạng là Tây Phương giáo đệ tử, chênh lệch này cũng quá lớn a. Cuồng hoan qua đi, có người đưa ra nghi vấn, cảm giác Bạch Viêm lực lượng mạnh đến không hợp thói thường. 10 phần không hợp với lẽ thường. Tên điên luyện kim cương bất hoại thân, đại ma vương đồng dạng là Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân. Nói không chừng cũng luyện, chỉ là lười nhác biểu diễn ra mà thôi. Tuyết sư mở miệng, nói ra chính mình suy đoán. Nó cảm thấy, Bạch Viêm mạnh như vậy, vẻn vẹn là bằng vào lực lượng cơ thể, không có sử dụng phù văn, liền có thể bại hoàn toàn tu 480 luyện kim cương bất hoại thân tên điên. Nhất định vô cùng ghê gớm, có chỗ hơn người, xác thực. Đại ma vương như thế mãnh nhân, không có kim cương dịch tu luyện, thực sự không thể nào nói nổi. Một đám sinh linh cùng nhau gật đầu, đối với cái này rất đồng ý. Ngay từ đầu, bọn hắn là cảm thấy, đại ma vương chỉ là hư danh, căn bản không có cái gì thực lực. Nói như vậy, tại Tây Phương giáo khẳng định cũng không được coi trọng, muốn thu hoạch được kim cương dịch, không có đơn giản như vậy. Nhưng là, nếu như đại ma vương thực lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lượng nước, thậm chí càng mạnh, như vậy, Tây Phương giáo khẳng định sẽ coi trọng, kim cương dịch cũng chắc chắn sẽ không ít kim cương bất hoại thân. Tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, tu luyện được nhanh chóng, đại ma vương kim cương bất hoại thân, nhất định so người điên còn mạnh hơn. Nói không chừng đã đạt đến rất cao thâm cảnh giới. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Có quang mang từ trên trời giáng xuống, trắng noãn ghi chép bia đá xuất hiện tại hư thần giới các nơi. Điều này nói rõ, lại có người phá một hạng ghi chép. Đám người hiếu kỳ, liền vội vàng tiến lên xem xét. Cùng lúc đó, chỗ thần giới các nơi, vô số sinh linh đều hướng phía ghi chép bia đá phương hướng dũng mãnh lao tới. Muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, lại phá hết một đầu ghi chép, cực tốc, đi ra mê vụ đầm lầy. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một câu nói như vậy, mê vụ đầm lầy, làm sao nghe quen thuộc như vậy. Dục vọng chi hồ bên bờ, đông đảo sinh linh còn không có tán đi. Lúc này thấy đến ghi chép trong tấm bia đá miêu tả, đều cảm giác dị thường quen thuộc, tổng có gan không thích hợp cảm giác. A, ta nhớ tới, mê vụ đầm lầy, đây không phải là tuyệt địa sao? Vừa mới còn cùng đại ma vương nói qua đâu. Trong đám người, đột nhiên có người vỗ đầu một cái, nhưng hiểu ra nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác không ổn lần nữa tăng thêm. Sẽ không phải, một đám sinh linh liền vội vàng đem dưới tầm mắt rời. Quả nhiên, một nhóm huyền ảo chữ cổ đập vào mắt bên trong, Bạch Viêm. Bia đá phía dưới một loạt, thình lình viết dạng này một cái tên. Đây là đại ma vương tên thật, ta từng tại hoang vực hư thần giới gặp qua, cùng vừa mới dục vọng chi hồ ký tên giống như đúc. Lập tức, liền có cảm kích ra hỏa, đem chân tướng lộ ra, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn đều hy vọng đây là ảo giác, nhưng mà, điều đó không có khả năng. Tuyệt địa lúc nào biến đơn giản như vậy? Sự tình là như thế không chân thật, thật là khiến người khó có thể tin. Cho tới, rất nhiều người hiện tại còn như là thân ở đám mây. Bước chân phiêu hốt, đi đường đều đung đưa không ngừng. Huyền vực địa linh nhân kiệt, thiên tài như mây, cao thủ đông đảo, bọn hắn đối với tuyệt địa có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Biết cái kia là sinh linh không cách nào vượt qua hồng câu. Đầu tiên là xuất hiện một cái vô hại thiếu niên, nghe nói là từng tại hoang vực hiển lộ tài năng đại ma vương. Hắn dễ dàng tại dục vọng chi hồ đi cái vừa đi vừa về. Sau đó lại 2-3 lần đem đại danh đỉnh đỉnh cái bình chùy đến nhão nhoẹt. Hiện tại, bọn hắn nơm nớp lo sợ, thật vất vả đưa tiễn cái kia đáng sợ tồn tại. Hiện tại, lại xuất hiện ghi chép bia đá, nói cho bọn hắn, liền tại bọn hắn tại hoan trong khoảng thời gian này, đại ma vương dùng tốc độ cực nhanh, thông quan lại nhất tuyệt. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều giống như mộng ảo, một cái tiếp một cái vô hình tạc đạn bộc phát, lệnh ven bờ hồ bọn này châu linh, trong lúc nhất thời, sắp chống đỡ không được. Thời gian kế tiếp bên trong, ven bờ hồ những sinh linh này, lục tục ngo ngoe lại thấy được có ghi chép bia đá rơi xuống. Ngay từ đầu, đám người còn xuất phát từ hiếu kỳ, nhìn một chút những cái kia ghi chép trên tấm bia đá đồ vật. Nhưng là, khi phát hiện mỗi một cái ghi chép bia đá, hàng thứ hai viết danh tự, đều là Bạch Viêm thời điểm, đám người triệt để chết lặng. Cái kia chính là một đầu gia súc, đại ma vương căn bản không phải người, sông tuyệt địa cùng ăn cơm uống nước, không ít người thở dài, đi qua sau trận này, đối với Bạch Viêm cái này đại ma vương, bọn hắn xem như triệt để chịu phục, thậm chí, có không ít người suy đoán, Bạch Viêm rất có thể thay thế Trượng Lục vị trí, trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, dù sao. Tuyệt địa là không thể chiến thắng. Bây giờ xuất hiện một cái sông tuyệt địa như uống nước biến thái. Tây Phương giáo cao tầng nếu là không tiến hành coi trọng, đó là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Liền coi như bọn họ không thèm để ý đại ma vương. Có là vô thượng đại giáo xuất thủ, vui a a đem Bạch Viêm đưa vào tự mình địa bàn. Dù sao, dạng này một cái truyền kỳ cấp yêu nghiệt thiên tài. Nếu như có thể đến thế lực của bọn hắn bên trong, không thể nghi ngờ sẽ rất hữu ích. Dạng này một mầm mống tốt, hơi thông minh một điểm thế lực đầu lĩnh, đều sẽ lưu ý, hận không thể đào được thế lực của mình bên trong. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, IBM nhóm bị Bạch Viêm lưu tại trong hiện thực. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Viêm chiến lực vẫn như cũ không thể vấn đề nhỏ. Một lần lại một lần xông qua sinh linh không cách nào với tới tuyệt địa. Thu hoạch được quyền hạn hộp đá, hư thần giới ghi chép bia đá, tựa như là hóng gió, thỉnh thoảng liền sẽ thoáng hiện, phía trước một loạt nội dung khác biệt, nhưng là cuối cùng, hàng thứ hai vị trí, tất cả đều thuần một sắc viết Bạch Viêm danh tự, đại ma vương, đại ma vương, đại ma vương. Liên tiếp tiếng hoan hô, tại hư thần giới các nơi vang lên, đinh tai nhức óc, rất nhiều người ánh mắt cuồng nhiệt, vây quanh ở ghi chép bia đá chung quanh, vì Bạch Viêm cổ vũ ủng hộ, nhìn xem ghi chép trên tấm bia đá không phải thoáng hiện mới nội dung. Bọn hắn kích động đến không kềm chế được, có thể chiến thắng tuyệt địa nam nhân, đủ để cho người tâm phục khẩu phục. Bạch Viêm thông qua tuyệt địa tốc độ cực nhanh, làm cho người khó mà tin được sự thật này. nếu như không phải tận mắt thấy qua Bạch Viêm vượt qua dục vọng chi hồ. Nói không chừng, bọn hắn còn biết tưởng rằng huyền vực hư thần giới vực xứ hóng gió, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy tuyệt địa ghi chép. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.